Cha cục cưng hảo thần bí, chương 136, lưu đày, góc truyện audio.com, không thể, nàng hết lần này đến lần khác thương tổn ngươi và cục cưng, bổn vương không thể buông tha nàng. Tát nhãn là người thứ nhất lên tiếng phản đối, hắn ngàn vạn lần không đồng ý dễ dàng buông tha cho nữ nhân ác độc kia như vậy. Tát hoàn cũng không nói gì, gật gật đầu, không giết cũng có thể, nhưng không thể cứ như vậy buông tha nàng. Lăng Nhược Nhược kỳ thật trong lòng rất phức tạp, không giết nàng ta kỳ thật cũng khó nuốt trôi nỗi hận trong lòng, nhưng nếu giết thì có ích gì? Sẽ hết giận sao? Sẽ giải hận sao? Còn Tát Duệ thì làm sao bây giờ? Hắn còn nhỏ, biết được mẹ mình là người như vậy, hắn biết chấp nhận thế nào, lại biết thừa nhận kết cục đó ra sao? Thả nàng đi, vì Duệ Nhi. Nàng nhẹ giọng nói, ôm chặt bé vào lòng, nàng tin tưởng con cũng nghĩ như vậy, đứa nhỏ không có mẹ đều thực đáng thương. Này huynh đệ hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới nàng sẽ có quyết định như vậy. Lúc này, một bóng dáng nhỏ nhắn đi từ ngoài phòng vào, đến trước mặt Lăng Nhược Nhược quỳ xuống, khóc nói. Mẫu phi cảm ơn mẫu phi không giết Duệ Nhi, cảm ơn mẫu phi buông tha nương của con. Tát Duệ, ba người chấn động, thật không ngờ cuộc nói chuyện đã bị hắn nghe hết. Lăng Nhược Nhược một tay ôm bé, một tay ngồi xổm xuống nâng hắn dậy. Duệ Nhi, là lỗi của người lớn, không liên quan đến con là vô tội, con không có sai. Chuyện của mẹ con, mẫu phi nhất định sẽ cho con một công đạo. Nàng lau khô nước mắt cho hắn, đau lòng nói. Làm mẹ rồi mới biết được con mình là quan trọng nhất, là ưu tiên hơn hết. Duệ Nhi cảm ơn mẫu phi, Duệ Nhi thay nương tạ lỗi với mẫu phi và đệ đệ, nàng không nên thương tổn mẫu phi và đệ đệ. Tát Duệ rất hiểu chuyện, hắn thực cảm kích Lăng Nhược Nhược đã cầu tình cho mẹ hắn, chỉ cần nàng mở miệng, Vũ Xương Nhi sẽ không phải chết. Tát Hoàn và Tát Nhãn liếc mắt nhìn nhau một cái, biết chính mình hiện tại không thể xử trí Vũ Xương Nhi được nữa, nhưng không có khả năng dễ dàng tha nàng. Nàng tội chết có thể miễn, tội sống khó buông tha. Như vậy đi, Nhược Nhi, Duệ Nhi, bổn vương quyết định lưu đày Vũ Xương Nhi trục xuất khỏi vương phủ, không còn là người của Ninh vương phủ, càng không thể lại bước vào vương phủ hay kinh thành nửa bước. Nàng sẽ bị lưu đày đến quê nhà ở Giang Nam, coi như là cho nàng một nơi để sống tiếp quãng đời còn lại. Tát Hoàn niệm tình vợ chồng, ngẫm lại mới ra quyết định này. Quyết định như vậy đi, Tát Nhãn cũng đồng ý, hắn cũng không nhẫn tâm để Tát Duệ thương tâm khổ sở. Cảm ơn phụ vương, cảm ơn vương thúc, Tát Duệ lau nước mắt vì Vũ Xương Nhi không bị giết mà cảm động vô cùng. Tát Hoàn không muốn gặp lại Vũ Xương Nhi, quay sang nói với Tát Nhãn. Ngày mai đệ phái quan binh áp giải nàng đến Giang Nam, còn những người khác nên phạt thì phạt thế ấy. Vâng, vương huynh, Tát Nhãn cũng nghĩ như thế, gật đầu đáp. Ngày thứ hai, Tát Duệ từ sáng sớm đã đến tiễn Vũ Xương Nhi, hai mẹ con gặp mặt nhau lần cuối cùng, nhịn không được ôm nhau khóc giống. Tát Duệ kể lại chuyện Lăng Nhược Nhược không giết nàng mà có ý thả cho Vũ Xương Nhi nghe. Vũ Xương Nhi nghe xong, thật lâu đều không nói nên lời. Cùng nàng đi chuyến này còn có Huyền Ngữ cũng bởi vì vậy mà thoát được cái chết. Trong khi Tát Duệ đưa tiễn Vũ Xương Nhi, Thái Hậu lại tới Ninh Vương Phủ, bà đã biết được hết thảy, cố ý tới thăm bé. Tham kiến Thái Hậu, Lăng Nhược Nhược và bé đang ngồi ở hoa viên, mãi đến khi Thái Hậu xuất hiện. Góc truyện audio.com, trước mặt mới phát hiện, vội vàng cúi xuống hành lễ. Thái Hậu thấy bé im lặng không nói gì, đau lòng không thôi. Bà không để ý đến Lăng Nhược Nhược, lập tức đến trước mặt bé ôm lấy bé, xót xa nói. Cục cưng, không sao, đừng sợ, có Hoàng Thái Thái ở đây, về sau Hoàng Thái Thái sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn con. Bé gật gật đầu, nhu thuận nghe lời, im lặng rúc vào lòng bà. Cách chương.